Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Cuồng hoan chi dạ, nguyệt phiếu thêm càng, cười cười nói nói giữa. Thời gian lặng yên rồi biến mất, khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu phía trước 1 giờ. Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm bên ngoài bắt đầu kiểm phiếu thả người. Tổng cộng 15 cái vào miệng đồng thời cởi mở. Chủ hội trường rất nhanh liền náo nhiệt lên. Theo người xem lần lượt tiến vào tràng. Phụ trách nóng tràng ban nhạc leo lên sân khấu. Âm nhạc tấu vang. Hiện trường bầu không khí bắt đầu từ từ đi lên. Ở vào hậu trường Tô Dật Dương. Đang tại chuẩn bị diễn. Lương mập mạp. Đợi lát nữa thang máy đi lên trên thời điểm. Người cũng đừng lộn xộn. Ngươi nếu như kẹt lại, vậy thì tương đương lúng túng. Tô Dật Dương đối với bên người Quách Hạo Lương cười trêu chọc nói. Chính bưng lấy đàn guitar điều động thanh âm Quách Hạo Lương. Nghe được Tô Dật Dương nói, vô ý thức nhìn một cái bên người thang máy. Bất quá thấy được thang máy diện tích sau, hắn có chút im lặng. Ngươi nhanh cút cho ta con bê. Toàn bộ thang máy đều nhanh có 10 mét vuông. Còn có thể đem ta cho kẹt lại rồi. Quách Hạo Lương trợn mắt nói. Tô Dật Dương nghe vậy. Ha ha cười một tiếng. Vỗ vỗ Quách Hạo Lương mềm mại bụng. Ta miễn phí tới đây cho ngươi làm lao động tay chân. Không cho tiền lương coi như. Còn nói móc ta. Quá phận. Ca hiện tại tốt xấu chính là 1 triệu thân giá kẻ có tiền. Chú ý ta cho ngươi bỏ gánh mặc kệ a. Quách Hạo Lương cúi đầu vỡ vỡ nhớ kỹ, trên mặt có chút ít tốt sắc. Tô Dật Dương nghe Quách Hạo Lương vỡ vỡ ý nghĩ, trên mặt nụ cười càng đậm. Quách Hạo Lương công chúng số phát triển không ngừng, fan đột phá 800.000, chính là hiện nay phi tấn tình cảm công chúng số số 1 tồn tại. Mỗi tháng quang chính là quảng cáo phí, tháng thu nhập liền có thể đạt tới 6 vị mấy. Mấy ngày trước đây có người tìm đến Quách Hạo Lương, nghĩ muốn hoa 3 triệu thu mua. Quách Hạo Lương không có bán, nhưng cũng làm hắn rõ ràng thấy được trong tay công chúng số giá trị. Cả người hơi có chút bành trướng. Đây chính là ta nhân sinh trận đầu buổi hòa nhạc. Với tư cách là hảo huynh đệ, người thế nào không biết xấu hổ cùng ta nói tiền đâu này. Dung tục không tầm thường. Tô Dật Dương cười mắng. Quách Hạo Lương nghe vậy, cười hắc hắc nói, ta chính là thuận miệng một cách nói. Thuận miệng một cách nói đi. Hai người chính cười nói, đứng ở cách đó không xa nhân viên công tác đi đến giàn giáo. Vì Tô Dật Dương bọn người trên thân thiết bị hòa thuận vui vẻ khi tiến hành cuối cùng kiểm tra. 1 phút đếm ngược lúc, cố gắng lên. Triệu Anh Hoa trên mặt mang nụ cười, đối với Tô Dật Dương đám người làm cố gắng lên thủ thế. Bên người Miêu Hiểu Hiểu cũng là ý cười đầy mặt, vì Tô Dật Dương đám người cố gắng lên khuyến khích. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, bắt đầu làm cuối cùng điều chỉnh. Mà đúng lúc này, Quách Hạo Lương vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, trên mặt mơ hồ có chút nghiêm túc. Như thế nào? Chính là đàn guitar âm ly không có liền lên sao? Tô Dật Dương trẹo lông mày nói. Quách Hạo Lương lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Ta xem Hiểu Hiểu cô nương này rất tốt. Người đẹp thiện tâm vóc người đẹp. Đợi lát nữa đem nàng phi tấn cho ta đẩy đi tới chứ. Tô Dật Dương nghe được Quách Hạo Lương nói. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Hắn còn tưởng rằng là cái gì xảy ra chuyện gì chút đấy. Cố nén mắng chửi người xúc động, Tô Dật Dương liếc xéo Quách Hạo Lương một cái, yên lặng phun ra cái chữ, lan, chấm ngoặc kép, tới gần 8 giờ, toàn bộ Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm chủ trong hội trường. Hiện tại đã sớm không còn chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đạm lam sắc thỏi phát sáng cùng màu đỏ thẫm ánh huỳnh quang cơ giác hào quang. Bốn phía còn có rất nhiều in Tô Dật Dương danh tự ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Hiện trường phá lệ rực rỡ náo nhiệt. Ladies and gentlemen. Crypto Giật Dương 2016 lưu động buổi hòa nhạc. Mado đầu tràng buổi hòa nhạc, sắp rung động mở màn, để cho chúng ta cộng đồng đếm ngược 15 giây. 15, hùng hồn điện tử giọng nói điện tử, tại trống trải chủ trong hội trường vang lên, thanh âm che giấu hết thảy tiếng ầm ĩ thanh âm, nguyên bản mờ tối chủ hội trường, theo điện tử giọng nói điện tử vang lên, ánh đèn bắt đầu liên tiếp tách ra, hiện lên vòng tròn chủ hội trường bốn phía. Ánh đèn đầu tiên là theo nhất biên giới chỗ bắt đầu sáng lên. Sau đó điện tử giọng nói điện tử mỗi đọc một giây, liền biết hướng chỗ sâu bên trong đẩy mạnh một lần, hướng về sân khấu trung ương lan tràn. Hiện trường người xem, ngắn ngủi ngây người sau, lập tức bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Thanh âm xông thẳng lên trời, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, toàn trường gần 30.000 tên người xem, đồng thời la lên Tô Dật Dương danh tự, tiếng gầm liền phảng phất cuồn cuộn sóng lớn, cực kỳ rung động, thân tại giàn giáo thượng Tô Dật Dương, nội tâm bên trong kích động cũng là có chút ít khó có thể khoe khoang. Toàn thân huyết dịch đang tại sôi trào. Adrenaline điên cuồng tăng vọt. 3, 2, 1, keng, keng, keng, phảng phất trung đỉnh giống nhau nặng nề âm thanh vang lên. Lúc này ánh đèn cũng lập tức đẩy tới sân khấu chính giữa. Nguyên bản hắc ám yên lặng sân khấu, bộc phát ra tia sáng chói mắt, từng đạo rực rỡ lửa khói, vây quanh sân khấu liên tiếp phóng lên trời. Ở trên trời tách ra mỹ lệ đồ án, tiếng nhạc vang lên, trên vũ đài chói mắt hào quang, nhường dưới đài rất nhiều người xem có chút quáng mắt, nhưng mà loáng thoáng thấy được thân ảnh, theo dưới võ đài phương chậm rãi bay lên, đứng ở phía trước nhất Tô Dật Dương, đang mặc một thân hồng sắc hiu nhàn âu phục, trong tay cầm microphone, cũng đều là hồng sắc, mà Tô Dật Dương phải phía sau. Chính là ôm đàn guitar Quách Hạo Lương, lại hướng sau chính là còn lại nhạc thủ. Tiếng nhạc tiết tấu rất mạnh, giai điệu, nhịp điệu nhẹ nhõm, rock and roll cảm giác rất cường. Quách Hạo Lương đứng ở trên vũ đài, nhìn phía dưới đếm không hết đám biển người như thủy triều. Nội tâm bên trong kích tình cũng bị nhen nhóm, trong tay dây đàn bị hắn thành thạo kích thích lấy. Lệnh tiếng nhạc càng phú kích tình, khói thuốc súng tản đi, chói mắt ánh đèn dần dần thu liễm. Tô Dật Dương hướng về phía trước phóng ra một bước, tay trái cầm lấy microphone, tay phải giơ cao, ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón út duỗi ra. Đối với toàn trường người xem hô lớn, toàn trường người xem các bằng hữu, mọi người ban đêm tốt, ta là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thanh âm cực kỳ to rõ, phối hợp lấy sống động tiếng nhạc, khí thế cực kỳ tăng vọt. A, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, ta yêu ngươi, quá đẹp trai. A, bên bàn fan nữ, toàn bộ hét dầm lên, hoàn toàn kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. Tuy rằng danh thảo có chủ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng các nàng nghĩ muốn thượng vị mộng tưởng. Mộng tưởng chung quy là phải có, vạn nhất thực hiện đâu này. Tô Dật Dương ánh mắt bế nghễ, nhìn chung quanh toàn trường, nhìn xem toàn trường mấy vạn người chỉ vì hắn một người hoan hô. Nội tâm bên trong sao động tình cảnh khó có thể ức chế. Một đầu ca khúc mới, đưa cho toàn trường các bằng hữu. Mong ước tối nay các người có thể chơi vui vẻ. Tô Dật Dương nói xong, chậm rãi lùi lại hai bước, một lần nữa đứng quay về ban nhạc bên trong. Mà dưới đài đông đảo fan nghe được Tô Dật Dương nói, ngắn ngủi ngây người sau, lập tức bộc phát ra một cỗ to lớn hơn tiếng hoan hô. Kinh hỉ, quá kinh hỉ, các nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể tải Tô Dật Dương buổi hòa nhạc thượng thính đến ca khúc mới. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Trách không được nghe giai điệu, nhịp điệu như vậy lạ lẫm đâu này. Nguyên bản còn tưởng rằng là Tô Dật Dương cải biên nguyên lai ca khúc. không nghĩ tới dĩ nhiên là ca khúc mới. Khúc nhạc dạo tiến dần, Tô Dật Dương theo sau âm nhạc nhịp đong đưa lấy thân thể. Trên mặt tràn đầy nụ cười, tối nay là thuộc tại hắn thịnh yến, nơi này là hắn sân nhà. Cảm thụ lấy toàn trường chỉ thuộc về một mình hắn tiếng hoan hô. Tô Dật Dương nội tâm bên trong kích tình khó có thể chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.